Chương 637, Thế giới chi chủ. Chương 637, Thế giới chi chủ. Như thế, toàn bộ tam tài đại thế giới cùng thiên khuyết tinh trên liền có 4 vị quy chấn cảnh, Lục Vũ ngồi chấn thiên khuyết tinh, Đỗ Huyền Thành, Lục Thái Thương, Nguyên Khánh Lao Tổ tất cả chấn thủ một cái đại thế giới, coi như là miễn cưỡng đủ. Bất quá mấy tháng trôi qua, tất cả tiếng lòng đều buộc được rất ít lục gia tu sĩ cũng không có đợi đến ma vực quy mô phản công, thậm chí ngay cả một chút ma vực muốn phản công dấu hiệu cũng không có phát hiện. Tất cả cùng ma vực có địa phương cũng không có nghe nói qua ma vực có điều động dấu hiệu, điều này làm cho tất cả lục gia tu sĩ đã lo lắng có nghi hoặc, không minh bạch tại sao lại phát sinh chuyện như vậy. Đối với cái này vô luận là Lục Thái Thương hay là Đỗ Huyền Thành thậm chí Nguyên Khánh Lao Tổ cũng không có có càng nhiều biện pháp, bọn họ đại đa số thời gian đều là lưu ở mình ở tại đại thế giới tu luyện, mặc kệ ma vực tới hay không công, tu luyện mới là bọn họ chuyện trọng yếu nhất. Lục Vũ thì vẫn như cũ là lưu ở chính mình ma thành bên trong mật thất. Về phần có phải hay không triệt địa luyện hóa huyền cốt đại tôn ai cũng không biết, lục gia cũng không có ai dám đơn giản đi quấy rầy thiếu chủ tu luyện. Tuy lục gia hiện tại gia chủ cùng lão tổ tông đều tại, thế nhưng thiếu chủ Lục Vũ mới là lục gia chân chính kình thiên trụ, điểm này đã là tất cả lục gia tu sĩ chung nhận thức, tự nhiên không người nào dám tại thiếu chủ lúc tu luyện đi tự làm mất mặt. Lục Duy Quân đoạn này thời gian cũng ở toàn lực tu luyện, tư chất của hắn kỳ thật cũng rất không phàm, thế nhưng trước kia hao tốn quá nhiều tinh lực ở gia tộc công việc, cho nên tiến độ tu luyện một cái không quá lý tưởng. Hiện tại lục gia tuy vừa mới chiếm lĩnh tam tài đại thế giới, nhưng là coi như là lục gia căn cơ. Chỉ là thiên đô bên kia lục gia cơ nghiệp như cũ cờ ơn ở người chủ trì, ở bên cạnh không có triệt địa ổn định lại lúc trước, hắn vị này chân chính lục gia gia chủ như cũ cờ ơn ở lưu ở thiên đô tỏa chấn lục gia. Bất quá vì trợ giúp tam tài đại thế giới bên này kiến thiết, lục gia có thể nói là đang không ngừng hướng tam tài đại thế giới chuyển vận lấy các loại tài nguyên. Đồng thời tam tài đại thế giới cùng bên trong tài nguyên cũng liên tục không ngừng nghị thiên đô ở trong chạy vào, hình thành một cái tương đối tốt đẹp chính là tuần hoàn. Hiện giờ lục gia tại thiên đô thế lực như cũ như mặt trời ban trưa, thế nhưng không ai tại đặc biệt cố kỵ lục gia quật khởi. Chỉ cần không phải gây sự với lục gia, hiện tại lục gia là căn bản không có bất kỳ tinh lực bọn họ tranh quyền đoạt lợi. Đương nhiên, đi qua lần này đại chiến, thiên đô các gia các phái cao tầng từ gia chủ đến lao tổ tông đều xem như đánh mở rộng tầm mắt. Mắt thấy lục ra một cái thiên đô bản thổ thế lực, vậy mà cứng rắn từ trên người ma vực cắn xuống một khối vô cùng màu mỡ thịt tươi, điều này làm cho các gia các phái khó tránh khỏi không sinh ra hâm mộ cảm giác ghen ghét, thậm chí tự cho mình cao một chút, tuyệt đối lục ra cũng không có gì đặc biệt hơn người, nếu là không có toàn bộ thiên đô cao thủ tu sĩ. Tương trợ, bọn họ muốn bắt lại tam tài đại thế giới tuyệt đối là một cái vô cùng khó khăn sự tình, cho dù là lấy xuống, kết quả sau cùng cũng là lục ra nguyên khí đại thương, được không bù mất. Nhưng bây giờ nhìn thấy lục gia như thế thành công, rất nhiều gia tộc muốn nói không tâm động, đây tuyệt đối là giả, nhưng có một chút bọn họ cũng ý thức được, đồng thời lại cũng không giải quyết được chính là, bọn họ tất cả nhà bên trong căn bản không có Lục Vũ như vậy một vị có thể dùng lực quy chân cảnh hậu kỳ thiên tài hậu bối. Đương nhiên chiến lược hay là tiếp theo, càng trọng yếu hơn là Lục Vũ tại toàn bộ thiên đô danh vọng cùng hiệu triệu lực, cho dù là 7 đại thế giới 3 đại tông môn như vậy thế lực chi chủ cùng lục thiệ ưu chủ so sánh cũng là thua kém rất nhiều. Không có lục thiệ ưu chủ như vậy hiệu triệu lực, bằng vào một nhà nhất phái hoặc là mấy nhà mấy phái thực lực, căn bản không chú ý ứng đối ma vực những cao thủ kia, bắt không được những cao thủ kia, phía dưới cấp thấp tu sĩ nhiều hơn nữa, cũng vô ích. Nghĩ vậy một chút, các gia các phái lập tức liền lại đem mục quang trung tâm đặt ở bồi dưỡng đời sau vấn đề, tuy không thể lần nữa nhắc lên lúc trước như vậy một hồi đạo lữ phong trào, thế nhưng cũng làm cho thiên đô lại lần nữa náo nhiệt không ít. Mà thời gian ngay tại bình tĩnh như vậy trong cuộc sống trôi qua, chỉ chuyển mắt chính là mấy chục năm thời gian. Thiên khuyết tinh phía trên lúc này đã không phải là lúc trước lục gia ban đầu chiếm này sao thời điểm bộ dáng. Có khương gia như vậy chuyên môn hội tụ thiên địa linh mạch, cải thiện tinh cầu hoàn cảnh thần bí gia tộc xuất thủ, này thiên khuyết tinh đi qua mấy chục năm cải tạo đã có không nhỏ đổi mới. Nguyên bản thiên khuyết tinh xem như tương đối hoang vu một khỏa tinh cầu, sở dĩ phía trên này có thể có nhiều như vậy tu sĩ dừng lại, hoàn toàn là bởi vì này có thể tinh cầu vị trí tồn tại chiến lược ý nghĩa. Thế nhưng đi qua mấy chục năm cải tạo, cùng với lục gia dốc hết sức đại lượng tài nguyên đầu nhập, lúc này thiên khuyết tinh nói là non xanh nước biếc cũng không quá. Tuy cùng những cái kia linh khí dồi dào cực kỳ đại thế giới so sánh còn có vẻ không bằng, thế nhưng này dù sao cũng là trong mấy chục năm mới lấy được thành tựu. Nếu là đi qua lục gia hơn mấy trăm ngàn năm kinh doanh cùng cải thiện, thiên khuyết tinh trở thành chân chính tiên gia phúc địa cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Bất quá thiên khuyết tinh tuy cải tạo đã vô cùng không sai, thế nhưng lục gia nhưng không có đem thiên khuyết tinh mở ra ý tứ, như cũ đem thiên khuyết tinh coi như chính mình tư nhân lãnh địa tới kiến thiết. Đồng thời lục gia đã có kế hoạch, muốn đem như cũ lưu ở Thiên Đô Thiên Quỳnh Sơn Mạch cùng Thiên Vân Hồ toàn bộ đem đến Thiên Khuyết Tinh. Đương nhiên muốn hoàn thành điểm này, ngoại trừ nhờ vào Lục Vũ Thiên Nguyên Động Thiên, là không có cách nào. Mà đồng thời ngoại trừ Thiên Quỳnh Sơn Mạch cùng Thiên Vân Hồ, tự nhiên với tư cách là lục gia những cái kia không có tu luyện thiên phú huyết mạch hậu duệ sinh sôi nảy nở thành thị Thiên Vân Thành cũng phải đồng thời mang đến. Như vậy chẳng những có thể đủ vừa Thiên Vân Thành lục gia này quật khởi tiêu chí tính kiến trúc bảo lưu lại, đồng thời còn có thể nhiều ra trên 100 vạn nhân khẩu. Đến lục gia hiện tại cái tầng thứ này, địa bàn đã không là trọng yếu nhất, nhân khẩu mới là chế ước lục gia phát triển lớn nhất chướng ngại. Dù cho lục gia này trên 100 năm qua không ngừng có hậu đại đản sinh, thế nhưng tốc độ lại xa xa theo không kịp lục gia phát triển, đây cũng là để cho lục gia cao tầng tương đối buồn rầu một việc. Thế nhưng là cơm chung quy từng miếng ăn, gấp cũng là gấp không đến. May mà tam tài đại thế giới Trung Nhật Nguyệt hai cái đại thế giới đều là nhân khẩu tương đối đông đúc đại thế giới, trong thời gian ngắn nhân khẩu cũng không tính khuyết thiếu, duy chỉ có tại tin cậy tính cùng lòng trung thành trên còn phải chờ đề cao. Thế nhưng đem so với trước ma vực thống trị tam tài đại thế giới thời kỳ, hiện tại tam tài đại thế giới mọi người đối với lục gia thống trị trên đại thể vẫn tương đối hài lòng. Lúc này lục gia có được tu luyện thiên phú đệ tử đã vượt qua 10 vạn, là nguyên bản lục gia tu luyện tu sĩ số lượng gấp 3 trở lên, nhưng như vậy vẫn không đủ, vì thế lục gia nội bộ lần nữa mở ra âm dương hóa sinh đan hối đoái. Duy chỉ có cùng trước kia không đồng dạng như vậy là, âm dương hóa sinh đan cũng không phải lấy ra, mà là muốn lấy ra tộc cống hiến tới hối đoái. Từ cá nhân góc độ đến xem, loại tự mình này hối đoái âm dương hóa sinh đan vậy, sinh dục hậu đại sự tình cũng không phù hợp tu sĩ lợi ích giá trị quan. Thế nhưng làm lục gia mở ra loại linh đan này hối đoái, lục gia nội bộ có thể nói thật sự lần xuất hiện điên cuồng tình cảnh, vô số tu sĩ đều đem gia tộc của mình cống hiến đổi loại linh đan này. Nay còn có cái gì hảo suy tính, có người chẳng khác nào có tài phú, chẳng khác nào có địa vị, chẳng khác nào có thực lực. Nếu là bây giờ còn là tại Thiên Đô thời điểm, tự nhiên là không cần làm như vậy, thế nhưng hiện tại toàn bộ lục gia khắp nơi đều tại thiếu người. Chỉ cần có người chống đi tới, không lâu nữa, là có thể đứng vững gót chân, kia chính là một cái chất béo phong phú đẹp chênh lệch, hiện tại không đoạt, tương lai đã có thể không có cơ hội. Đây là tất cả lục gia tu sĩ cùng phụ thuộc lục gia từng cái lớn nhỏ gia tộc tu sĩ nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Mà đoạn này thời gian, Lục Vũ rốt cục đem huyền cốt đại tôn luyện hóa, thuận lợi lấy được huyền cốt đại tôn bổn mạng bảo huyền cốt ma điện. Sở dĩ Lục Vũ không đem huyền cốt đại tôn phong xuất, trực tiếp chém giết. Lại là bởi vì một khi phóng ra huyền cốt đại tôn, vị huyền cốt này đại tôn tại tự biết hẳn phải chết dưới tình huống, tất nhiên là cận kề cái chết đem huyền cốt ma điện tự bạo, cũng sẽ không đem lưu cho Lục Vũ, cho nên Lục Vũ chỉ cần tuyển ổn thỏa nhất cũng vì khó khăn biện pháp. May mà biện pháp này tuy đần chút, hao phí thời gian dài chút, thế nhưng kết quả vẫn phi thường viên mãn, này như vậy đủ rồi. Có huyền cốt ma điện cái này chuẩn động thiên pháp bảo, Lục Vũ trong nội tâm dã tâm lần nữa dấy lên. Suy nghĩ đây là có thể hay không đủ đem huyền cốt ma điện cùng Thái Hoa cung dung hợp đến một chỗ, hoặc là có thể chân chính tấn cấp động thiên pháp bảo tầng thứ. Như vậy lục gia có hai kiện động thiên pháp bảo trên tay, cho dù là ma vực đại quân quy mô công tới, lục gia thủ không được, có hai kiện động thiên pháp bảo trên tay lục gia, cũng có thể dựng ở thế bất bại. Đương nhiên, những cái này công hướng hắn còn không có cùng bất luận kẻ nào nói qua, hơn nữa hắn không phải là luyện khí sư, cũng không biết này của hắn chút tư tưởng có thể hay không thực hiện. Cho nên còn chỉ là trong lòng của hắn một cái ý nghĩ. Những năm nay ma vực vậy mà không có công tới, điều này làm cho Lục Vũ có chút ngoài ý muốn, nhưng đồng thời cũng là tâm tình thật tốt. Những năm nay mặc dù là tại toàn lực luyện hóa huyền cốt đại tôn, thế nhưng tu luyện cũng không có rơi xuống. Có lẽ là lúc trước đánh xuống cơ sở xu thế bất phàm, những năm nay tu vi của hắn chẳng những không có mảy may đình trệ, lại càng là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không có tấn cấp quy chân cảnh trung kỳ, nhưng hắn cảm giác tấn cấp cũng liền tại không xa. Thậm chí hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn lại toàn lực bế quan tu luyện vài năm, là hắn có thể đủ tấn cấp đến quy chân cảnh trung kỳ. Chỉ là như vậy, sẽ đưa hắn hiện tại tất cả tích lũy tiêu hóa hầu như không còn, lần sau muốn tấn cấp đến quy chân cảnh hậu kỳ, vậy cũng không biết muốn bao nhiêu năm tháng, cho nên Lục Vũ suy nghĩ một chút, cũng không có lựa chọn tấn trước, mà là lựa chọn tạm thời thư giãn một tí. Lục Vũ xuất quan được sự tình tại Lục gia mà nói chính là một kiện thiên lớn sự tình, dù cho hắn tu vi cũng không có cái gì để thăng. Lục gia cũng phải xử lý một phen. Đối với cái này Lục Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ mặc kệ nó, tối đa tại yến hội cử hành thời điểm lộ một chút mặt, sau đó gặp một lần trong gia tộc trưởng bối cùng với xuất sắc hậu bối đệ tử, nếu là thật sự có hắn để mắt, lấy giá trị con người của hắn, tự nhiên là không tiếc ban thưởng. Này tại hiện nay Lục gia gần như liền biến thành lệ cũ, mỗi lần Lục Vũ xuất quan đều biết có không nhỏ động tĩnh. Nhất là lần này Lục gia chân chân chính chính chiếm lĩnh tam tài đại thế giới, thực lực cùng thế lực đều là tại trong chớp mắt tăng vọt, Lục gia tu sĩ lòng dạ cũng không ngừng nâng cao, Lục Thiệu ưu chủ tại tất cả mọi người trong nội tâm địa vị lại càng là giống như trí cao thần đồng dạng tồn tại, có thể gặp hắn một lần tại Lục gia bên trong đó chính là vô cùng có mặt mũi sự tình, nếu là có thể đạt được Lục Thiệu ưu chủ tán thưởng hoặc là ban thưởng, kia không cần phải nói, tại toàn gia tộc bên trong thân phận địa vị đều biết vì vậy mà có to lớn đề thăng, tùy theo mà đến chính là ích lợi thật lớn. Mà Lục gia cũng đã trở thành tam tài đại thế giới chân chính chi chủ.